Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, viễn cổ đoán thể thuật. Tất cả mọi người bị một màn này nhìn ngốc, Thập Kiệt bên trong đệ tứ, cứ như vậy vẫn lạc. Điều này sao có thể? Lập tức, vô số người kêu lên sợ hãi, không tin mình thấy tất cả. Nguyệt Trung Thu đồng dạng không thể tin được, Lạnh Lùng Tuyệt sẽ không như thế yếu. Linh giác từ mi tâm trong nháy mắt tuôn ra, chú ý đến mỗi một tấc hư không, đem hỗn độn thể tăng lên tới cực hạn. Vậy mà biến mất, Nguyệt Trung Thu cảm giác da đầu hơi tê tê, đối phương giống như là cùng hư không dung hợp một dạng. Vậy mà không phát hiện được một tia khí thế. Xùy, đột nhiên Nguyệt Trung Thu cảm thấy phía sau mát lạnh, không có chút gì do dự, trong nháy mắt xuất thủ, choảng, lại là một chưởng vỗ nát, vô cùng quỷ dị, không biết hoảng hốt, e ngại sao, cảm giác được tử vong uy hiếp sao. Lạnh Lùng thanh âm bỗng nhiên truyền ra, phiêu hốt bất định, bị người tìm không ra hắn chỗ ẩn thân. Nguyệt Trung Thu cẩn thận lui lại, hắn biết rõ. Lạnh Lùng thi triển cũng không phải công pháp võ kỹ đơn giản như vậy, hắn đối linh giác của chính mình có lòng tin cực lớn. Nếu như là công pháp võ kỹ, hắn tuyệt đối có thể phát giác được một chút dấu vết để lại. Linh hải cảnh tuyệt không có khả năng xé rách hư không, có khả năng nhất chính là Lạnh Lùng có một loại đem chính mình ẩn tàng trong hư không dị bảo. Đây cũng không phải là một tin tức tốt, nếu là đối phương đột hạ sát thủ, tuyệt đối là khó lòng phòng bị. Nguyệt Trung Thu toàn thân lỗ chân lông thư giãn, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, tùy thời chuẩn bị nghênh địch. Ân, không có bất kỳ cái gì cảm ứng, chỉ là phản ứng tự nhiên. Nguyệt Trung Thu đạp lên mặt đất, nhanh chóng bay lui ra ngoài. Đông, một tiếng nổ rung trời. Lạnh Lùng trực tiếp trống rỗng xuất hiện, cùng vừa rồi Nguyệt Trung Thu đứng thẳng vị trí, gần trong gang tấc, một chuôi linh lực biến thành đại chùy, trực tiếp đem đại địa vỡ nát, to lớn khe rãnh trong nháy mắt xuất hiện, kinh khủng vết dạn phi tốc lan tràn, đám người không khỏi hít vào khí lạnh, loại này quỷ dị thủ đoạn, khó lòng phòng bị, nếu là Nguyệt Trung Thu vừa rồi chậm hơn nửa phần, chỉ sợ sớm đã hóa thành thịt nát a. Oanh, Nguyệt Trung Thu đất đai dưới chân bỗng nhiên sụp đổ, mấy đạo lệ mang từ liệt phùng bên trong bạo lược mà ra. Lại muốn tập sát Nguyệt Trung Thu, âm tàn mà độc ác, bởi vì không có dấu hiệu nào, không có dấu vết mà tìm kiếm, Nguyệt Trung Thu có chút né tránh không kịp. Trường bào trực tiếp bị chém xuống một góc, vô cùng nguy hiểm, Nguyệt Trung Thu cảm giác sâu sắc bất lực. Đối với cái này loại quỷ dị thủ đoạn, hắn càng ưa thích chính diện chém giết. Nhưng là, đây cũng là khảo nghiệm mình thời điểm. Sau này địch thủ sẽ so Lạnh Lùng càng thêm khủng bố. Nếu như, liền Lạnh Lùng cửa này cũng không qua. Nói thế nào tranh phong? Nói thế nào bước ra con đường vô địch, thắng bại đã định, đám người giật mình, quỷ dị Lạnh Lùng đã tiên thiên đứng ở thế bất bại, bởi vì đối thủ căn bản không có chỗ xuống tay, chỉ có thể thụ động phòng thủ. Lạnh Lùng a Lạnh Lùng, vậy mà vì không sơ hở tí nào, sử dụng cái này đáng sợ linh khí. Đỉnh tiêm thanh niên mở miệng, mấy năm trước, tranh đoạt thập kiệt hạng thời điểm, hắn từng cùng Lạnh Lùng một trận chiến, lúc ấy Lạnh Lùng liền dùng một chiêu này, khiến cho hắn chịu nhiều đau khổ. Đương nhiên, hiện nay Lạnh Lùng, so với mấy năm trước, càng đáng sợ hơn, một chiêu này vận dụng, càng thêm thuần thục cùng tinh thông. Linh khí, Nguyệt Trung Thu mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, trước tiên liền nghe được thanh niên nói ngữ, dường như nhắc nhở. Hoặc như là cảm khái, linh khí sao, nhìn ta phá đi, Nguyệt Trung Thu bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, thân hình bay ngược tầm đó, trực tiếp bắt đầu triệu hoán chui vào đan điền đỉnh núi kia. Đây là kỳ thạch, là trọng khí, hắn muốn sinh sinh áp sập vùng không gian này hư không? Để lạnh lùng không chỗ có thể đi, ngươi đang nói đùa sao? Nghĩ phá lịch khí của ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hư không bên trong, truyền đến lạnh lùng cực kỳ tự phụ lời nói. Nguyệt Trung thu lời vừa ra khỏi miệng, mặc kệ đám người tin hay không, đều nín thở ngưng thần xem nhìn lại. Bọn họ rất muốn biết rõ, Nguyệt Trung thu là như thế nào phá phải quỷ dị này chiêu số. Ầm ầm, toàn bộ đại địa phảng phất như trong nháy mắt trầm xuống. Không có gì sánh kịp khí lãng, trực tiếp từ Nguyệt Trung thu quanh thân tịch cuốn ra ngoài. Đại địa run rẩy, đám người không tự kìm hãm được lảo đảo một cái. Đây là một loại cực kỳ cảm giác hư ảo. Bọn họ như thế nào tin tưởng, đây là một cái vừa qua khỏi 18 tuổi thanh niên tạo thành. Chấn áp, Nguyệt Trung thu hét lớn, hắc sắc sơn phong trực tiếp đập về phía hắn cùng lạnh lùng vừa rồi địa phương chiến đấu. Hơn nữa, hình thể cấp tốc phóng đại, trọng lượng cũng tại tăng lên gấp bội. Đó là cái gì? Linh khí sao? Là ai? Vậy mà đem một ngọn núi luyện hóa thành linh khí. Đám người thất kinh, kinh hô bay lui ra ngoài. Tự liền một đám đỉnh tiêm thanh niên. Cũng bởi vì cái này đáng sợ áp lực. Lui ra ngoài, tốt, thật nặng, cảnh tượng như thế này. Liền Nguyệt Trung thu đều trong lòng sững sờ. Đỉnh núi uy năng, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Không phải linh khí, hơn hẳn linh khí, băng. Hư không ầm vang đổ sụp, một tiếng vang giòn, lạnh lùng trực tiếp từ hư không rơi xuống, ánh mắt của hắn tràn đầy oán độc, món này linh khí, là lá bài tẩy của hắn một trong, không nghĩ, lại bị một tòa không giải thích được sơn phong, trực tiếp vỡ nát, loại tổn thất này, quả thực là không cách nào đánh giá, cho dù hắn là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân lãnh gia ngôi sao mới. Cũng cảm thấy trận trận thịt đau. Không có ý tứ, xuất thủ quá nặng đi. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Nguyệt Trung thu cười nhạt, tâm cẩn thận đem sơn phong triệu hoán trở về, một lần nữa hóa thành dài gần tấc, lơ lửng trước người. Cái này vừa ra tay, tựa hồ thật sự có chút trọng. Đây rốt cuộc có lai lịch thế nào? Tùy tiện vung ra đến đồ vật liền kinh người như vậy, còn muốn người khác sống thế nào? Đám người không khỏi nghĩ tới lúc trước bồ đoàn kia, không thể nghi ngờ đó là một cái tuyệt thế báu vật. Nếu là có thể trong khống chế cái hư ảnh này, tung hoành thiên hạ, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi, lạnh lùng phảng phất ăn độc con ruồi đồng dạng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng là cũng càng thêm kịch hắn trảm diệt Nguyệt Trung thu. Lấy được bồ đoàn niềm tin, chỉ cần lấy được bồ đoàn, coi như bỏ ra lại nhiều, cũng đáng, nhìn ta chiêu thứ 6 chảm ngươi, lạnh lùng không phải hạng người phàm tục, làm việc tàn nhẫn quyết đoán. Hắn, xuất thủ, lạnh lùng toàn thân phát sinh kịch liệt biến hóa, phảng phất trong lúc vô hình tăng lớn số mấy, lốp bốp, hắn xương cốt phát ra khiếp người thanh âm. Giống như là đang gây dựng lại một dạng, ngoại thân thần huy trong vát, cơ thể thần quang lưu chuyển, chỉ một thoáng, vùng không gian này bên trong, uy áp tứ tán, tiếp đó, người sẽ tiếp nhận sống không bằng chết cực hình. Lạnh lùng cười, thong dong mà tự tin, bất động minh vương thể. Cái gì? Đây chính là bất động minh vương thể. Viễn cổ đỉnh tiêm luyện thể thuật một trong. Theo, tu tập đến cảnh giới tối cao, có thể bằng nhục thân nghiền ép tất cả. Đám người hoảng sợ thất sắc. Bình thường đến, luyện thể thuật không có rõ ràng đẳng cấp phân loại. Nhưng là, từ viễn cổ liền tiếng tăm lừng lẫy luyện thể thuật, tuyệt đối có thể cùng thiên giai công pháp võ kỹ đặt song song. Mà cái này bất động minh vương thể, càng là trong đó cực kỳ lợi hại một loại. Giá trị vô lượng, Lãnh gia cũng không loại cường đại này nội tình. Quả nhiên, mỗi một thiên tài đều hứng chịu tới thượng thiên chiếu cố, có được đại khí vận, người bình thường cùng không thể so sánh nổi. Có người than thở, ở hiện nay kỷ nguyên này, chỉ là có một ít rời rạc viễn cổ ghi chép. Đó là một cái hết sức huy hoàng niên đại, cường giả thiên kiêu cùng nổi lên, không hề giống như bây giờ vậy cô đơn. Bất động minh vương thể hiện đời, chắc chắn gây nên oanh động, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.